Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 643, ngoài ý muốn gặp nạn. Ta làm sao biết, đỉnh, Diệt Thiếu Dương nhức đầu, thi thể lẫn lớn như vậy cái, máy vi tính sách tay có thể giấu đâu đó nhi đây. Bất kể thế nào, hay là trước đem y phục đáp án lại. Dùng Diệt Linh Đinh đem y phục thiêu đến. Hai người tại chỗ nhíu mày, tâm lý chán ghét không được. Thi thể trên bụng có chí ít hơn 10 đạo đường khâu vết tích, giống một điều cái ngô công, răng khắp nơi, nhìn qua hết sức ác tâm. Thi thể này trước khi chắc là đang giải phẫu trong lớp dùng qua rất nhiều lần. Tả Vũ Tinh Đạo, bởi vì tiêu bản hữu hạn, mỗi lần đều là giải phẫu sau đó lại vá lại. Lần sau cắt chỉ, nhưng một cái địa phương cắt chỉ nhiều lần liền thối nát, không còn cách nào khâu lại. Sở dĩ muốn đổi lại địa phương khai đao. Cái này có hơn 10 đạo đường khâu vết tích. Rõ ràng chí ít đã giải phẫu hơn 100 lần. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, ngươi những người này đi. Giải phẫu liền giải phẫu đi. Còn cần phải dùng hắc tuyến, cái này bạch da thịt hợp với hắc tuyến, cũng quá khó coi, dù sao cũng người chết, người nào quản nó xấu xí đẹp. Tả Vũ Tinh đẩy hắn một cái, thừa dịp những thứ này cương thi không có tỉnh, người nhanh lên tìm xem máy vi tính sách tay ở đâu a. Diệp Thiếu Dương đánh đèn pin, từ thi thể trên bụng thoạt nhìn, hắn có một loại phỏng đoán. Lý Hiếu Mạnh Di Ngôn cũng không nhất định là máy vi tính sách tay thực thể ở cương thi trên người, cũng có thể là nào đó manh mối. Kết quả kiểm tra thi thể chính diện, cái gì cũng không còn phát hiện. Đang muốn đem lật tới xem một chút phía sau lưng, đột nhiên nghe Tả Vũ Tinh kêu to. Tâm, Diệp Thiếu Dương mới vừa ngẩng đầu lên, cương thi một đôi tay vừa lúc đưa tới bóp cổ của hắn. Diệp Thiếu Dương tâm chợt rút ra chặt, như loại này sơ đẳng lông xám cương thi, công kích thủ đoạn chỉ có cắn người cùng bắt người, thế nhưng đạo gia trong điển tịch về đối phó cương thi, có một câu nói như vậy, không gì kiêng kỵ, duy kỵ gần người, ý tư thế nào đối phó cương thi đều được, thì là không thể bị nó bắt được, bởi vì cho dù là nhất sơ cấp cương thi, khí lực cũng cực đại không gì sánh được. Thủ kéo quỷ hoàn toàn không có áp lực. Hoàn toàn không phải nhân loại có thể chống đỡ. Sở dĩ ở cái cổ bị cương thi sau khi nắm được, Diệp Thiếu Dương cũng là dọa sợ không nhẹ. Trong lúc tình thế cấp bách cầm trong tay câu hồn tầm động ở cương thi hai cái tay trên cánh tay. Quấn hai vòng, dùng sức kéo căng. Cương thi nắm chặt Diệp Thiếu Dương cổ của. Hướng hai bên lạp xả, đem câu hồn tầm căng thẳng. Cái này câu hồn tầm chính là ở địa ngục trong liệt hỏa thiên truy bách luyện mà thành huyền thiết. Cường độ cực đại, hay là phổ thông cương thi, coi như là thi vương cũng xả không ngừng. Làm sao, có sức lực không xử ra được. Diệp Thiếu Dương cười cười, tay trái niết thành mắt phượng, dùng sức nện ở nó hai cái tay khớp khuỷu tay thượng. Theo, két, két, hai tiếng, cương thi hai cái tay vô lực buông ra, Diệp Thiếu Dương đáp án câu hồn tầm, thở phào, vừa muốn vẽ bùa đem cương thi định trụ, chậm rãi kiểm tra thân thể của nó, đột nhiên nghe trong ao truyền đến xôn xao tiếng ồn ào. Cúi đầu nhìn lại, nguyên bản nước yên tĩnh mặt đột nhiên trở nên dâng trào. Diệp Thiếu Dương vội vàng dùng hiện phù che lại trước mặt cương thi. Sau đó đứng ở xi măng trên đài, cúi người chiều trong ao nước nhìn lại. Trong ao nước gian xuất hiện một cái vòng xoáy, hấp dẫn Diệp Thiếu Dương chú ý. Định thần nhìn lại, trong vòng xoáy gian mơ hồ nổi lơ lửng một đám tóc. Diệp Thiếu Dương trợn đại con mắt, muốn xem cẩn thận, đột nhiên phát thông một tiếng. Từ dưới chân trong nước đột nhiên thân ra hai cái tay. Bắt hắn lại hai chân. Dùng sức kéo xuống. Trúng kế. Diệp Thiếu Dương té ngã ở xi măng trên đài. trong lúc tình thế cấp bách hai tay khô ở xi măng đài duyên. Thế nhưng hai tay khí lực cực đại, chỉ chống đỡ mấy giây, hai tay liền vô lực buông ra, hai cái đùi bị kéo vào trong ao nước, da thịt cùng formalin dược thủy một khi tiếp xúc, lập tức sản sinh phỏng. Diệp Thiếu Dương nhưng thật ra không để ý tới cái này. Đem vật cầm trong tay câu hồn tâm hướng ao nước phía trên dùng sức huy động. Vốn định treo tại đối diện giải phẫu trên đài, kết quả lại đánh trên mặt đất, cái gì cũng không còn treo lại. Cả người tiếp tục hướng trong ao nước đi vòng quanh. Tuyết Thượng Gia Xương chính là bên người này phiêu phù ở trong nước cương thi từng cái sống lại. Hướng hắn lội tới, mà bởi hai chân bị bắt, Diệp Thiếu Dương không còn cách nào đặt chân, một hơi thở chậm không tới, căn bản không cách nào tổ chức phản kích. Tiếp tục như vậy không phải là bị tên kia cho tới đáy nước độc chết. Chết đuối, cũng sẽ bị những thứ này cương thi tươi sống xé rách. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, trong tay hắn câu hồn tâm đột nhiên căng thẳng. Ngẩng đầu nhìn lên, là Tạ Vũ Tinh nắm câu hồn tâm cuối cùng, sau đó thật nhanh hệ ở một bên giải phẫu trên đài. Giải phẫu đài bốn cái chân là hạn trên đất, không gì sánh được rắn chắc. Đem câu hồn tâm cột lên sau đó, Tạ Vũ Tinh một bước nhảy lên xi măng đài, hướng về phía Diệp Thiếu Dương sau lưng cặp kia thủ quả đoán xạ kích hai cái. Kết quả bởi vì khẩn trương, chỉ bắn trúng một tay, cái tay này lập tức buông ra Diệp Thiếu Dương một chân, lùi về, mặt khác cái tay kia lại tiếp tục cầm lấy Diệp Thiếu Dương chân, chiều dưới nước thoát đi. Diệp Thiếu Dương một chân chấm đất, cuối cùng cũng thong thả lại sức, một tay cầm lấy câu hồn tâm, chống đỡ tinh thần, khác cái tay từ phía sau lưng rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Một kiếm bổ về phía nắm bản thân chân phải cái tay kia. Long Tuyền giết địch, bảo kiếm lên tiếng trả lời hạ xuống, đem cái tay kia từ chỗ cổ tay ung dung chặt đứt. Đúng lúc này, hai bên trái phải có hai cương thi bơi tới Diệp Thiếu Dương bên người. Hướng về phía đầu của hắn với lên đi. Bang bang, Tạ Vũ Tinh hai cái bắn, đem hai cương thi đánh rớt trong nước. Sông Diệp Thiếu Dương hô, đi lên. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhảy lên một cái. Đúng lúc này, hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ phía sau mình kéo tới. Không cần, nhất định là mới vừa bị bản thân chặt đứt một tay ra hỏa. Diệp Thiếu Dương rung động trong lòng, không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên tại sau khi bị thương lập tức phản công. Tu vi thực sự là không thấp. Nếu là ở bình địa, hắn sẽ chút nào không nghi ngờ xoay người phản kích. Thế nhưng thực tế thì, hắn nửa người đều trong nước, bị Tuyền Lưu xông đến trọng tâm không vững, căn bản là không có cách sử xuất toàn lực. Hết lần này tới lần khác bên người còn có cương thi vây quanh. Nhất là đối diện một cái, vừa lúc ngăn trở lối đi, giang hai cánh tay nhào tới, trong tình thế cấp bách. Diệp Thiếu Dương né qua công kích, bóp cái nắm lấy thi bí quyết, đánh tại đối diện lông xám mặt cương thi thượng, dùng pháp lực đem vững vàng hút lại, sau đó thuận thế lôi kéo. Ở nhờ lực phản tác dụng, thân thể chợt vọt lên phía trước đi ra ngoài, sau đó buông bàn tay ra, đem vật cầm trong tay cương thi chiều phía sau ném đi. Cổ lực lượng kia lập tức đánh vào cương thi trên người, bộc phát ra, trực tiếp đem chấn vỡ thành một đống huyết nhục. Sức trùng kích to lớn mái chèo Thiếu Dương xông lên xi măng đài, chật vật quỳ dạp trên mặt đất, vội vàng lảo đảo bò lên. Quay đầu nhìn lại, xi măng trên đài rơi một tầng thi huyết cùng thịt nát. Mà cái kia truy kích tiểu tử của mình cũng phát thông một tiếng rơi vào trong nước. Diệp Thiếu Dương chỉ thấy một mảnh màu đỏ, ngay lập tức sẽ không gặp, không khỏi mắng, cái quái gì vậy, đồ chơi gì lợi hại như vậy, hù chết ba ba, ngươi có sao không à? Tạ Vũ Tinh vọt tới trước mặt hắn, thân thiết hỏi, bị dược thủy lộng trên người có đau, sẽ không có đại sự. Tả Vũ Tinh vừa nghe yên lòng, nói, ta vừa mới nhìn thấy cái vật kia, cả người đỏ bừng, là cá nhân hình dạng, đó là cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục